Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú Thiếu sao? Cũng không thể trách hắn, dù sao chú Khởi hiện tại vẫn mặc một thân rách nát. Cùng với đại thiếu gia cả người là đồ cao cấp lúc trước, hoàn toàn là hai cách ăn mặc. Đối phương sẽ không chắc chắn cũng bình thường. Vẻ mặt chú Khởi nhàn nhạt, không rất muốn để ý tới hắn, chỉ liếc Trần Tiến một cái. Trần Tiến ngược lại không để ý nhiều như vậy. Hắn tiến lên vài bước kéo chặt cánh tay chú Khởi. Được rồi, gặp mặt thì liền theo bọn tớ uống chút đi. Nhà hàng lẩu này gần đây mới mở, nghe nói hương vị rất chuẩn. Chu Khởi nhìn thời gian, vẫn sớm, cũng không từ chối, thuận theo ý của Trần Tiến, theo bọn họ cùng nhau đi vào bên trong quán. Sau khi đi vào phòng bao ngồi xuống rồi, người đàn ông lúc nãy vừa tiếp chuyện kia liền rất chủ động ngồi xuống trước mặt Chu Khởi. Hắn nhìn ra được vị đại thiếu gia này không rất muốn để ý tới mình, cho nên cũng không mở miệng nói cái gì trước. Sau đó đồ ăn và rượu đều được đưa lên. Sau khi không khí náo nhiệt hơn, người đàn ông ngồi ở bên cạnh Chu Khởi cũng giống như là có dũng khí, mời hắn một chén rượu. Đến, Chu Thiếu, em mời anh. Hắn nói xong còn nâng cốc trước, một ngụm cạn sạch rượu trong chén của mình. Chu Khởi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có hành động gì. Trần Tiến ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thằng nhóc này thế nhưng là fan của cậu, bình thường thường xuyên theo tớ hỏi han chuyện của cậu, dù sao cũng không có việc gì, uống với hắn một chén đi. Chu Khởi lại nhìn Trần Tiến một chút, vẫn không động đậy. Trần Tiến có chút nóng nảy, trừng mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, cậu nhưng đừng cứng đầu nữa, coi như cho người anh em của tớ chút mặt mũi, không khí tốt như vậy, đừng làm căng. Mấy người này đều là cậu chủ của các công ty có giao thiệp làm ăn với Chu gia nhà cậu. Cậu sớm muộn không phải là muốn tiếp nhận Chu gia sao? Về sau loại xã giao này không thiếu được. Chu Khởi vừa nghe lời này, trong đầu lại như tới lúc trước ông nội Chu nói. Cuối cùng ngược lại thật nâng chén rượu lên, đem rượu mà người kia mời uống cạn. Chén rượu kia giống như là bật lên cái công tắc nào đó, không khí trong cả phòng bao chợt sôi nổi hơn không ít. Đàn em ái mộ Chu Khởi kia ngược lại không dám lại mời rượu Chu Khởi nữa. Nhưng bản thân một ly lại một ly không ngừng, sau đó uống hơi nhiều, lá gan cũng lớn, nói chuyện bắt đầu không có cố kỵ. Chú Thiếu, anh gần đây có phải rất nghèo hay không nha? Không có tiền sao? Muốn em cứu tế anh một chút hay không? Nói rồi, còn móc ví tiền của mình ra, cứng rắn nhét vào tay Chu Khởi. Cầm đi chú Thiếu, cho anh, đều cho anh. Ánh mắt chú Thiếu có chút lạnh, lạnh lùng liếc nhìn người kia. Có mắt nào của cậu thì tôi không có tiền. Lúc này di động của Chu Khởi chợt vang lên, sắc mặt vốn đang lạnh lẽo của hắn tan đi, mặt mày lại tràn ra nụ cười có chút bất cần đời. Vợ, xong rồi sao? Người bên kia không biết nói cái gì, đôi lông mày của Chu Khởi hơi hơi nhếch lên. Phút chốc hắn lần nữa mở miệng, mang theo ý cười thoải mái, lời biếng. Vậy em có thể tới đón anh không? Anh không có tiền bắt xe. Nói xong, không chút để ý, đem cái ví mới bị cứng rắn nhét vào trong tay kia, ném vào đáy nồi đang sôi trào. Mọi người, ba chấm. Bên kia, sau khi Hứa Nùng cúp điện thoại, liền chuẩn bị cầm ví tiền lại đi ra cửa. Cô sau đó kết thúc sớm, khi đi ra cửa không thấy bóng dáng của Chu Khởi, liền cho rằng hắn vẫn chưa tới, liền tự mình bắt xe trở về nhà. Nào ngờ sau khi về đến nhà, trong phòng một mảnh tối đen như mực, cô lo lắng, gọi điện thoại cho Chu Khởi. Không nghĩ tới hắn lại ở ngay tại quán lẩu mà bản thân vừa mới ăn. Sau đó, lúc Hứa Nùng đi qua tìm, Chu Khởi dặn dò Trần Tiến vài câu, liền một mình đi ra ngoài đón người. Khi Hứa Nùng đi vào cửa lớn của nhà hàng, Chu Khởi vừa vặn đi tới hành lang giữa các phòng bao. Toàn bộ khuôn mặt hắn hiện ra biểu cảm không chút để ý, cười đến có chút khoa trương, có chút hư hỏng. Con người đèn bóng lúc này phủ kín ánh sáng nhỏ vụn, giống như là có chút chênh choáng say. Hứa Nùng không hiểu sao cảm thấy giờ phút này hắn có chút giống con cáo say rượu. Sau đó khi đến gần, cô còn cố ý ngửi ngửi hương vị trên người hắn. Quả nhiên có mùi rượu nhàn nhạt. Uống nhiều sao? Chu Khởi rất thành thật lắc đầu. Khi nhìn cô, ý cười càng đậm. Không có. Nói xong, nhịn không được khẽ véo hai má cô một cái. Hứa Nùng yếu đuối trừng mắt nhìn hắn, tìm quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt cố định về một hướng, túm lấy Chu Khởi, liền đi về hướng bên đó. Vợ, mang chồng em đi đâu? Hứa Nùng chỉ về hướng nhà vệ sinh bên đó. Mang anh qua đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net